Toàn nhà ở Thừa Đức ta cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, lấy nàng cũng chẳng cần quá phiền phức, 5 ngày chuẩn bị là đủ. Nàng vẫn không mở mắt, đôi môi tái nhợt chỉ thốt ra một tiếng lạnh nhạt. Được, đi thôi, Y hung hãn kéo nàng đứng dậy, tự mình đi nói với lão tổ tông đi. Cách Trương.